nghĩa là hoàn toàn là mình, con người hoàn toàn là mình cũng không có mình, ngay cả khi mình nói cái này nó không có thì mình cũng không phải, mình đứng coi như là có cái người đứng ngoài nhìn nó là nói nó không có, nhưng mà sự thật đây là Đức Phật nói nó không có để cho mình quan sát nó không có, mà thật sự ra nó không có thật, mà không có phải có cái mình nữa. Nghĩa là lẽ ra thì mình nghĩ rằng phải có người đứng quan sát nó gì, tức là có cái không có ta, rồi cái phải có cái ta nó mới nhìn, nó quan sát, nó biết cái không ta cái gì. Nhưng mà không phải, không phải, cái này là cái lời của Đức Phật dạy, toàn thân ngũ uẩn này nó không có cái ta, nó không có cái ta, tự nó hoạt động ở trong đó, chủ thể, khách thể của nó hoạt động ở trong đó, nó quan sát tự nó quan sát nó làm thôi. Bây giờ Đức Phật do cái chỗ mà nó không có đó, nó không có cái ta đó, cho nên Đức Phật nói con người sẽ giải thoát được, nếu có cái ta là không giải thoát được. Cho nên Đức Phật nó còn một chút xíu cái thức như đất ở trong móng tay ta thì không giải thoát, con người không giải thoát, và đạo ta cũng không ra đời. Đó là trong cái kinh A Hàm, mà tăng nhất A Hàm thì phải, thì cái lời Đức Phật đã nói, đã xác định cái điều này. Cho nên vì vậy đó thì chúng ta thấy là nếu còn một chút xíu nào còn trường tồn ở trong này, còn có cái ta thì đạo Phật không có ra đời, vì không giải quyết được, không giải khổ được. Còn nó hoàn toàn nó không có gì hết thì giải khổ được. Bởi vì như vậy rõ ràng Đức Phật mới chỉ nó là vô thường, khổ không, vô ngã không có. Cho nên chúng ta đừng chấp là chúng ta sẽ giải thoát, mà chúng ta còn chấp dính nó một chút gì là chúng ta sẽ không giải thoát. Cho nên qua cái câu này mà thầy đã xác định là Phật tánh cũng là sai. Bởi vì còn chấp có một cái thường hằng nó thì coi như là chúng ta bị kẹt rồi. Cái thức này là cũng nằm ở ý căn, cũng ý căn, cũng ý căn. Vậy là sau khi cái thân này ngoại diệt thì nó còn cái gì? Thì nó đâu còn. Còn cái người tu là nó còn cái gì? À, cái người tu á, cái người tu á thì nhờ cái lực mà mình thấy cái năng lực của nó. Chẳng hạn bây giờ mình hướng cái tay của mình đau, mình bảo cái tay không có đau mà nó hết đau, cái năng lực nó đâu còn. Cái năng lực nó ngoài ngũ căn. Nó ngoài ngũ căn, mình do mình, mình tập luyện mà nó ra. Rồi sau khi mình bỏ cái thân tứ đại á, thì cái lực đó nó giữ lại bốn quận, chứ nó không để, không để tiêu. Nó giữ được bốn cái quận, nó xả bỏ cái sắc thân của nó giữ được bốn cái từ trường này. Họ tự hình thức, nó bỏ cái này. Cho nên vì vậy nó không mất lại cái chỗ này. Chứ còn nó không có cái năng lực đó, nó không giữ được cái này cũng hoại luôn hết, mất tiêu luôn hết. Mà nó không có cái sắc này, nó không có sắc nào. Mà nó giữ được là tại vì cái lực vô hình đó. Nhưng mà nó thọ, nó không có sắc, sao nó thọ? À, nó không có sắc, cho nên vì cái cảm thọ của nó là cảm thọ tưởng thôi. Con hiểu cái, bởi vì nó còn cái tưởng quẩn mà, nó cảm thọ tưởng. Cho nên trong giấc mộng con có không có cảm giác cái thân của con nóng đâu, mà con cảm giác qua cái tưởng. Khi nhà cháy con thấy nóng, nhưng mà không phải cái thân con nóng đâu. Nếu mà thân con nóng thì con bị phỏng. Phải không, con hiểu vậy đó. Con cảm của nó bị cái tưởng của nó, cho nên cái thọ của tưởng chứ không phải là cái thọ của thân nữa. Mà nó giữ được năm cái này cho nên cái thọ của tưởng nó còn. Cho nên cái thọ nó còn đó. Cho nên trong cái giấc mộng chúng ta vẫn thấy có nóng, có buồn, có khổ, có vui, là cái thọ của tưởng chứ không phải thọ của thân, không phải cái cảm giác của thân. Thành ra một cái điều khiển trong người ta sinh hoạt hàng ngày nó nằm trong ý căn. Ý căn. Nó cũng bằng cái này có tu, cái này có tu, cái này điều khiển, điều khiển tất cả nó nằm trong ý căn hết. Mà nếu mà khi mình nhờ cái ý căn mình luyện ra được cái lực đó, nó mới duy trì được cái này. Con nhớ không, cái lực của nó là do ý căn mình luyện, cho nên hàng ngày mình tác ý, mình bảo đi. À, hoặc là chân trái bước, chân mặt bước đều là cái lệnh của ý căn không. Mà sau khi cái lệnh đó nó thành rồi thì nó bỏ cái ý căn thì nó còn. Mày không mất cái đó, mới đập chứ. Cho nên con thấy nó hoàn toàn cái ý của mình vừa muốn cái hơi thở tịnh chỉ nó làm được. Nhưng mà cái lực của nó khi nó có được cái lực của nó rồi thì bắt đầu đó cái nó bây giờ nó truyền lệnh hơi thở tịnh chỉ ngưng nhập tứ thiền, nó ngưng liền nó nhập tứ thiền. Cái ý của mình làm không được cái này. Nhưng mà cái lực đó nó làm được, mà do cái ý mà luyện ra cái lực chứ không phải cái ý mà có được. Con thấy rõ chưa? Cho nên cái pháp như lý tác ý của Phật mà pháp dẫn tâm vào đà là cái pháp luyện để thành một cái lực. Mà gọi là cái trong cái ngũ lực của Phật đó, thì cái niệm lực thì Đức Phật đã xác định tứ niệm xứ. Trên tứ niệm xứ thì nó có những cái phương pháp mà tác ý đó, để mà tu để trở thành cái lực của nó. Cho nên cái lực đó là tâm lực. Vậy mà nhờ cái ý thức của mình luyện thành, mà khi mà cái ý thức ngoại diệt thì cái này cái lực này nó còn vậy đâu. Cũng như bây giờ cái nghiệp lực của mình, nghiệp tham sân si của mình, do cái ý thức của mình mà nó điều khiển ham muốn cái này cái kia mà tạo thành cái lực của tham sân si. Cho nên khi mà con người mình mất thì cái lực tham sân si nó còn, mà cái thân nó mất, cái thân ngũ uẩn mình nó mất, nó không còn cái gì. Thì cái nghiệp lực này nó còn là tại vì do cái ý thức của mình nó tạo ra cái ham muốn cái này cái kia cái nọ mà nó tạo thành cái nghiệp này. Con hiểu chưa? Còn bây giờ mình tu tập thì mình tạo cái lực không tham sân si. Cho nên cái lực không tham sân si khi mình bỏ cái thân ngũ uẩn này thì cái lực không tham sân si nó còn. Nó còn thì nó sẽ giữ được bốn cái phần này. Chứ nó nếu mà nó không giữ thì nó cũng mất hết, thì nó đâu còn cái gì đâu. Cái lực này nó cũng đâu có tác dụng gì đâu nữa. Vì nó còn cho nên nó giữ bốn cái này để nó tác dụng, nó xài. Cũng như bây giờ nó là ông thợ, nó rành nghề rồi, cho nên nó giữ lại đồ nghề nó xài. Nó không bỏ mấy cái này, mà nó bỏ cái này, vì cái này là cái thân nhân quả. Cái thân nhân quả rồi, cho nên gì nó phải thọ khổ, cho nên nó bỏ cái này thì nó giải thoát hoàn toàn. Còn mấy cái này nó sử dụng, mấy cái từ trường này nó sử dụng, cho nên vì vậy mà nó không có thọ khổ nữa. Còn cái thân nhân quả là cái cấu kết của nhân quả, cái quả của nó. Cho nên mình có cái thân là mình thọ khổ cái này, cái nọ, cái kia, đúng không? Mà bỏ cái thân này thì cái quả nó hết rồi, cái thân nhân quả nó hết, mà còn giữ được cái này. Còn cái người không tu thì bỏ cái thân này, thân nhân quả thì bốn cái này nó cũng đi tiêu luôn hết. Nó chỉ còn cái nghiệp, cái nghiệp lực của họ là tham sân si, nó tạo qua cái vấn đề đó, nó còn tiếp tục nó tương ứng tái sanh. Là có hai loại nghiệp, nghiệp thiện, nghiệp ác thôi. Nó giữ lại bốn cái. Bốn cái còn cái ác, mất cái ác thì nó đi tiếp tục tái sanh lại. Ý con muốn hỏi là cái ý căn với cái tâm nó là sao? Cái ý căn với cái tâm nó khác. Bởi vì cái ý căn nó hoạt động nó mới có cái tâm, còn cái ý căn không có thì cái tâm không có. Tại trong pháp cú con cầu tâm làm chủ, tâm tạo thái. Đó là ý, nó ý đó. Tâm tức là ý đó. Bởi vì bây giờ cái ý của mình đó, mình làm chủ nè, mình muốn cái gì mình làm cái nấy, mình muốn làm ác thì nó làm ác đó. Hãy nói bây giờ là dịp sai. Dịp sai. Nhưng mà nói tâm tức là nói ý chứ không phải là nói tâm được. Vì cái tâm là cái quả chứ không phải là cái nhân. Rồi. Ý mới là cái nhân. Cái nhân. Mà họ nói tâm là làm chủ, tạo tác. Mà đúng là cái ý làm chủ, ý tạo tác con, chứ không phải là cái tâm. Còn dạ, cái tâm là cái quả của nó nằm im liền đó, nó không có làm hoạt động gì đâu. Nếu tâm làm chủ, tâm tại cái người dịch không? Không. Tâm là quả. Thì lục căn tích tích lục căn, tích tích tích mới ra cái tâm. Người ta nói nhất thiết do tâm tạo, sự thật là nhất thiết do ý tạo. Phải không? Con tạo ác cũng ý con. Con tạo thiện cũng ý con. Bây giờ nó hoàn toàn là nó hoạt động ý không à. Mà nói tâm thì tức là chúng ta muốn nói, chứ còn diễn ra tại chúng ta dùng một sắc, dùng chữ không sai thôi. Đó, cho nên ví dụ như câu kinh Pháp Cú đầu tiên nói tâm làm chủ, tâm tạo tác đó. À, rõ ràng là ý, chứ sự thật là cái tâm của mình giờ mình có không? Hoàn toàn là ý mình muốn cái này, ý mình suy tư cái nọ, đều là ý không, chứ làm sao cái cá. Thì ý nó phải có cái ý căn, ý căn là cái bộ óc của mình, cho nên nó mới có ý thức nè. Thấy chỗ đó chưa? Chứ còn cái tâm của mình chỗ nào đâu. Nhưng mà người ta làm, người ta tưởng là cái tâm. Ý là cái gốc. Cái tâm là cái quả thôi. Quả của nó đó. Cái tâm đâu là cái nhân đâu. Vì bao nhiêu người hỏi tưởng là cái tâm, tâm là đó, cái nhân. Đó là cái chỗ thông minh. Thầy thật sự ra, có hỏi những cái này là cái chỗ thông minh để mình truy tìm ra, mình biết chỗ cái ý hay cái này. Chứ còn hầu hết là quý thầy, quý sư, người ta cứ hiểu là cái ý, là cái tâm là tâm tạo ra. Cho nên trong cái bài kinh mà Pháp Cú, cái bài kinh đó nói một cái vị sư đó như thế này. À, có vị sư đó vì không mù không thấy đường, cho nên đi mới dậm đạp, do đó Đức Phật mới nói cái bài kinh này sạch. Thầy sau này thầy giảng cái kinh Pháp Cú, thầy sẽ bác sạch những cái lý luận này. Bởi vì cái vị sư biết mình mù, mà trong khi mưa gió thì lại côn trùng nó xuất hiện, thì vị sư đó có cái tâm chứ, có cái ý đó. Cái ý của mình không nên đi dậm đạp chứ sao? Do dậm đạp chết vô tình đâu có nghĩa là không tội đâu. Đừng có nghĩ điều đó, tại mình vô tình chứ mình không phải là mình không hiểu. Vị sư đó mù vẫn biết rằng trời mưa gió thì có côn trùng nó xuất hiện, mình đi mình dậm đạp chết hết sao? Cho nên không đi. Phải không? Con thấy rõ ràng không? Đây là tâm dẫn đầu làm chủ mà tâm nó tức là cái ý dẫn đầu làm chủ, nó sẽ hiểu biết được những cái điều kiện mình đi hay không nên đi. Cũng như bây giờ con thấy một đoàn kiến như vậy đó, con không thấy đoàn kiến đi. Mà con nghĩ rằng nó sẽ xuất hiện ở trên, khi mà mưa gió nó sẽ xuất hiện ra, nhất định là con không đi thì con cũng đâu có đạt. Mặc dù con không thấy đường nhưng mà con không đi làm sao con đạt. Lúc thiếu tỉnh thức thì cũng bị lẽ đương nhiên là ở đây người ta đã nói câu kinh Pháp Cú đó là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải tỉnh thức rồi. Bởi vì biết tâm dẫn đầu, tâm làm chủ các chuyện. Nếu mà tâm làm ác thì nó sẽ theo những cái quả khổ của nó, mà tâm làm thiện thì nó đã hiểu câu kinh đó rồi, thì đó, làm sao mà chúng ta đi làm cái chuyện đó. Mà chúng ta không làm chuyện đó tức là chúng ta tỉnh thức chứ sao? Phải không? Đó là tỉnh thức chứ không. Nếu mà không tỉnh thức thì cái người này còn chưa có hiểu Phật Pháp chút nào hết, chưa có đọc cái câu kinh Pháp Cú này lần nào nữa, chứ đừng nói chi mà hiểu. Vì sáu căn tiếp xúc sáu căn nó ra cái tâm. Cái tâm là cái hệ quả, hậu quả là cái quả thôi. Như tâm tham sân si là do là cái quả. Cái quả của cái tham sân si đó, cái quả khổ của nó. Rồi mình nói tâm làm chủ, tâm tạo tác, cái quả làm sao tạo được? Không có được. Cái đó không phải, cái tâm là cái ý. Cái ý nó tạo thành cái quả của cái tâm để phải trọi. Ý là cái khởi đầu. Cái khởi đầu. Nói cái câu kinh Pháp Cú là phải nói cái ý. Chứ còn nói cái tâm thì nó không đúng. Bởi vì thầy đấy, tức là cái ý của mình, bây giờ mình muốn cái gì thì cái ý mình, hoặc là mình muốn thiện, muốn ác, mình muốn làm cái điều đó. Bây giờ mình đang sân nè, mà cái ý mà nó nói không có sân, có phải ý không? Thà cái tâm, cái ý đó, nó dẫn bảo cái tâm đừng có sân. thì do đó mình dằn xuống, mình nhẫn nhục, mình không sân, không khổ mình nữa. Thì đó là cái ý nó dẫn cho mình đi vào những cái điều kiện tốt của nó. Đó, mình đọc cái câu kinh Pháp Cú đó, mình mới thấy được cái chỗ mà chỉ định của Đức Phật để mà thấy cái chỗ mà chúng ta để mà lấy cái chỗ đó để mà chúng ta tu tập. Lấy chỗ ý căn của chúng ta tu tập, lấy cái chỗ mà ý thức của chúng ta tu tập, chứ không phải lấy tưởng thức tu tập, mà cũng không phải lấy cái tâm mà tu tập nữa. Bây giờ tâm là cái quả rồi. Bây giờ ví dụ như mình hành động, cái ý của mình hành động, đến khi mà bây giờ nó thọ khổ, thì lúc bây giờ ai khổ đây? Không phải cái tâm khổ không? Chứ cái ý nó cứ tao tác thôi, chứ nó có biết, nó có nghĩ gì đến vấn đề đó. Nhưng mà tới bây giờ nó ở tù nè, hoặc là nó bị người ta đánh đập nó, người ta nó làm cho nó khổ đau, thì lúc bây giờ ai chịu khổ này? Không phải cái tâm chịu khổ không? Rồi cái ý thì ông cứ nghĩ cái chuyện này, ông tạo tác cái chuyện này, chuyện kia, nó là cái nhân này, ý thức của chúng ta. Cho nên ngay cả mình tu tập, mình cũng tạo tác bằng cái ý của mình để mình tạo cái nhân tốt, cái nhân thiện của nó, cái nhân làm chủ đó. Còn nếu không có cái ý, cho nên thầy nói hở một chút xíu là coi chừng mình vô tưởng. Cho nên lấy cái ý mà tu, chứ không có lấy. Cho nên bốn thiền hữu sắc của Phật là bốn cái thiền ý thức. Còn cái thiền mà bốn cái thiền vô sắc là bốn thiền của tưởng. Cho nên nó mất cái ý của chúng ta rồi, nó không có chủ động. Nó bằng cái tưởng là tu. Trong lúc mình ngồi thì mình hơi thở lúc đầu thì nó còn ở ngay mũi. Ra một thời gian cái nó mất luôn. Nó vô ra nó không có chạm đâu, nó tự nhiên thì cái trạng thái nó như thế nào. Cái đó là mình tu sai. Bởi vì đạo Phật không dạy chúng ta tập trung ở trong hơi thở, mà khi hơi thở bị mất, mất đó là tưởng tức mất, nó bị cái tưởng của chúng ta làm mất cái hơi thở. Cái hơi thở chúng ta chỉ cần biết dẫn chúng ta vào cái hơi thở, biết hơi thở một thời gian rồi bắt đầu chúng ta cảm giác, chúng ta quán ly tham, quán ly sân, để đến khi mà chúng ta toàn bộ chúng ta không cần ở trong hơi thở nữa, mà chúng ta vẫn thấy cái tâm bất động. Thì có một người nói con là lúc đầu ngồi thì hơi thở vô ra còn biết, ra một thời gian nó mất. Thì cái người đó bị tưởng rồi. Thì con cũng nghĩ là chắc lộn về cảm thấy tưởng. Tưởng mới thấy mất hơi thở. Nó không có thấy vô, nó thấy nhẹ an, thấy nhẹ nhàng, không có thấy nó dính đâu. Cái đó là mất rồi. Vì nếu trạng thái ý thức còn, thì mình còn thấy. Còn thấy hơi thở. Còn thấy cảm xúc. Còn thấy cảm xúc, còn thấy hơi thở ra vô. Còn ý thức mất mà không thấy hơi thở, tức là bị tưởng thức rồi. Thì do đó nó sai rồi. Cái người đó lạc đường. Bây giờ thầy nói như thế, bây giờ mình trong cái thời gian mình tu về hơi thở, thì cái hơi thở Đức Phật đã xác định tâm định trên thân, mà tâm nó định trên thân không thể nó định trên cái bất động của thân, mà nó định trên cái động của thân. Cho nên nếu đi nó biết nó đi, thì tức là nó định nó trên cái hành động đi của nó, mà nó ngồi thì nó biết nó thở, thì đó là nó đang định nó trên cái hơi thở của nó. Mà nó mất hơi thở thì nó định cái chỗ nào đây? Nó định trong cái không, thì tức là không tưởng đâu, phải không? Không vô biên xứ tưởng nè, nó có cái không nè, mà không này là không tưởng. Là bây giờ nó không có hơi thở nè, mà họ vẫn ngồi thấy họ cũng tỉnh bơ vậy, tức là họ lọt ở trong không tưởng. Chứ không thể nào cái tâm của chúng ta, cái ý của chúng ta mà hiện nó định là nó phải định ở trên cái hơi thở, thì nó làm sao mất được hơi thở? Nó định trên cái chỗ đó làm sao mất? Cái chánh niệm của nó ở đó mà. Còn ông mất cái chánh niệm ông rồi, ông không còn nữa, thì ông định ở trên cái không rồi, thì như vậy ông rớt trong không vô biên xứ rồi, không tưởng rồi, có đúng không? Bây giờ mất cái hơi thở, tôi ngồi tôi hít thở, mà giờ tôi mất hơi thở thì tôi ngồi trong không rồi có còn gì? Thì rõ ràng là cái tâm ông định ở trên cái không rồi, mà định trên không tức là ông bị rớt không tưởng. Đó, nó là đặt rồi, nó sai rồi, không có đúng đâu. Còn cái bốn cái thiền hữu sắc, cái bốn thiền hữu sắc chẳng phải nói cho mọi người này, cái bốn thiền hữu sắc đó nó có trước và bốn thiền hữu sắc có sau. Bốn cái thiền hữu sắc á nó có sau, còn bốn cái thiền mà vô sắc nó có trước. Tại sao vậy? Tại vì người ta thường tu tưởng, người ta không có. Cho nên Đức Phật mà trong khi tu á, thì con thấy như các vị mà ngoại đạo dạy, Đức Phật cũng tu những cái thiền định tưởng trước. Không, sau khi Đức Phật mà cái bài kinh Sakka, Đức Phật mới trở về cái pháp mà tứ niệm xứ đó, ở tứ thiền đó, tứ thiền tam minh, cái bài mà chỗ Đức Phật mà đạt đạo là cái bốn thiền đó, nó là trở lại cái bốn thiền mà chính đạo. Còn hồi đầu á, thì theo các vị sư này mà tu nhập tới phi tưởng, phi vi tưởng, xứ định, không bốn cái lại định tưởng, bốn cái định vô sắc. Cho nên vì vậy mà nó không có kết quả. Cho nên ở đây là thuộc về, mình phải nói là bốn cái thiền hữu sắc, vô sắc này nó trước, chứ không phải là vô sắc trước đâu. Bởi vì theo cái lịch trình mà tu tập thì Đức Phật đã thực hiện bốn cái định này trước mà không kết quả, cho nên mới bỏ nó, mới trở lại cái bốn cái thiền là hữu sắc mà tu tập. Cho nên thì bốn cái thiền này nó kết quả. Chứ nếu mà Đức Phật đã tu bốn cái thiền mà hữu sắc này trước thì ổng đã kết quả rồi, thì ổng cần gì phải tu tập ba cái này. Thì trong kinh nó không có cái những bài kinh xác định cái thời gian xác trước xác sau. Nó không có xác định. Nhưng mà nó có xác định. Có xác định cái khoảng là Đức Phật tu tu á trước của ông Ara Kalama, đúng vậy. Rồi sau đó mới phi tưởng xứ của Đức Ca Bồ Tát. Nhưng mà hai cái khoảng giữa là thức vô biên xứ với không vô biên xứ là không có thể. Không có nói. còn các bản mà thiền hữu sắc á không có nói học với ai, nên bên Nam Tông nó thiền hữu sắc đã có trước mà bên ngoài đạo mà nó có rồi, chứ không phải là bốn cái thiền cho thiền tứ thiền mà không có, mà nó đó là thiền ngoại đạo, mà nó là tứ thiền cho thiền tứ thiền ngoại đạo. À, sơ thiền tứ thiền á, nó có bốn sơ thiền tứ thiền của ngoại đạo, nó có bốn cái ngoại đạo, nó có bốn cái thiền ngoại đạo. Cho nên khi mà Đức Phật mà ngồi dưới cây răm bia mà để thực hiện cái sơ thiền á, để ngồi ức chế tâm của mình á, thì lúc bây giờ đó là Đức Phật nhớ, nó nhớ lại thành ngồi dưới cây hồng táo, tức là cây răm bia đó, để mà nhiếp tâm để nhập vào sơ thiền á, tức là ức chế tâm mình không có ly dục ly ác pháp, chứ không phải là xả tâm mà ly dục ly ác pháp. Cho nên thiền của ngoại đạo có bốn thiền, có bốn thiền ngoại đạo do thiền ức chế, mà bây giờ các sư điều tập nó, điều tập nó ức chế, nó gọi là không tầm tứ đó. À, ức chế nó gọi là cái tầm tứ của nó ở trên cái chỗ cái hơi thở của nó, cho nên ức chế nó vô, thì đó là cái thiền của ngoại đạo. Mà trước đó thì Đức Phật còn nhỏ đã có tập, cho nên ngoại đạo có bốn thiền của ngoại đạo. Nhưng mà khi mà Đức Phật trở về với cái bốn thiền này thì Đức Phật đã nhìn thấy được, cho nên nó ly dục lẽ pháp mà mới nhập sơ thiền, thì nó là khác rồi. Cho nên ngoại đạo nó không có giới nhiều, phải không? Nó có một số giới nó thôi, còn sau khi Đức Phật có giới nhiều là để cho ly dục lẽ pháp, cho nên thực hiện cái sơ thiền. Bốn cái thiền của ngoại đạo nó giống bốn thiền của mình mà là khác. Nó khác, sai. Bởi vì bốn thiền ngoại đạo nó vô ức chế nó vào, ức chế nó vào. Cũng sơ thiền nó tứ thiền. Nó cũng sơ thiền, tứ tứ thiền nó ức chế, cho nên khi nó xả ra thì tâm nó còn tham sân si chứ không hết. Mà khi mà nó vô nó ức chế thì nó không có tham sân si, nó ly ở trong cái chỗ nó ức chế. Cho nên bốn thiền ngoại đạo. Còn thiền của Phật xả ra thì nó vẫn ly tham sân si hết. Còn vô thì nó vô thì nó coi như vô điều hoàn toàn là sống đúng cái hạnh của nó thì nó ly, cho nên vô cũng như là xả nó y như nhau, nó không có ức chế. Cho nên qua cái bài pháp định niệm hơi thở thì Phật dẫn bắt đầu dẫn cho nó vào cái hơi thở, rồi dẫn cho nó được cảm giác an lạc an tịnh, rồi mới dẫn cho nó ly tham ly sân si. Con thấy qua những cái bài mà cái đề mục mà định niệm hơi thở không? Quán ly tham, quán ly sân, quán ly si, quán vô ngã đó, không? Rồi giới tâm giải thoát, định tĩnh giới tâm, định tĩnh hoàn toàn do đó ly hết, nó khác. Còn trái lại ngoại đạo thì nó nhắm vào cái hơi thở ức chế vô, thì do đó nó ngay chỗ tu á, thì hoàn toàn nó có tầm có tứ ở trong cái hơi thở, phải không? Có tầm tứ trong hơi thở, nhưng hoàn toàn nó ức chế, nó không có dục, không có ác pháp ở trong này, nhưng mà xả ra thì có dục có ác pháp, cho nên nó là thiền ngoại đạo. Nó khác có chỗ đó thôi, nó bốn thiền, bốn thiền mà bốn thiền của ngoại đạo, nên nó không có do ly dục cái ác pháp, cho nên giới luật nó ít, nó không có nhiều, nó có số giới luật. Còn trái lại đạo Phật là quá giới luật quá nhiều, để chúng ta giữ gìn nghiêm nhặt cái giới luật nó mới ly dục lẽ pháp, cho nên cái hạnh, cái đó là cái hạnh ly. Rồi cái phương pháp mà tứ chánh cần ngăn ái diệt ác, đó là cái phương pháp ly, nó là tên tứ niệm xứ để mà ly mà. Cho nên cái phương pháp tứ niệm xứ là phương pháp ly dục lẽ pháp, đi nhập sơ thiền, ức chế mà nhập sơ thiền, ức chế nhập sơ thiền, sao nó sung mãn qua nhị thiền được? Tại bởi vậy cho nên khi mà qua nhị thiền nó lọt trong tưởng, tưởng nhị thiền chứ sự thật không phải nhị thiền, nó bị tưởng, bị tưởng là mình diệt tầm tứ, mình tưởng vậy thì qua tới tứ thiền mình cho nó tỉnh chi hơi thở, cũng cái kiểu như mất hơi thở đó, thành ra nó cũng bị tưởng luôn, cho nên nó thọt lọt về bên tưởng hết. Nói cái sơ thiền nó không ly thật sự, thì cho nên vì vậy mà khi bị ức chế nó vô, cho nên cái sơ thiền ức chế nó ngồi vô thì nó không có dục giả pháp, coi như ly dục lẽ pháp gì, nhưng mà xả ra thì có, cho nên vì vậy mà khi mà vào đó thì nó bị tưởng, coi như là nó bị tưởng rồi, nó bị tưởng, cho nên khi mà vào nhị thiền nó thì nhị thiền tưởng chứ không phải là nhị thiền đúng. Cái việc tâm tứ bằng tưởng, tịnh chỉ cũng không bằng tưởng, bằng tưởng sao nó đi được này? Bởi vậy nó không thực hiện được tâm ấy. Cho nên ngoại đạo nó không thực hiện tâm, mình không được tới tứ thiền mà thực hiện được, cho nên ngoại đạo nó có. Thành ra mấy cái ông mà biểu diễn mà xuống dưới nước rồi nằm đó là cũng đó là tưởng hết, là tứ thiền, tứ thiền tưởng á, chứ không phải là nó thuộc về cái loại tưởng rồi. Bởi vì thầy, nó chỉ có thầy mới rõ được cái bọn này, chứ còn không khéo người ta cũng vẫn nói. Cho nên ngoại đạo có tứ thiền, có không vô biên xứ, có bốn cái định vô sắc của ngoại đạo, cho nên trong thời Đức Phật nó có đủ, nhưng mà bốn cái này là của ngoại đạo, cho nên Đức Phật chỉ sửa nó lại một chút là chúng ta sẽ thực hiện đúng, chứ Đức Phật không có mới đâu. Chỉ từ cái pháp nhân quả, cái luật nhân quả, Đức Phật cũng chỉnh đốn lại cho nó đúng. Còn từ cái pháp mà bốn thiền, Đức Phật cũng chỉnh lại cho nó đúng theo Đức Phật, cho nên coi nó mới chứ nó không mới. Coi là chỉnh ông lại sửa lại. Kinh nó không có rõ ràng là cái gì, cái sơ thiền ai dạy không? Không có ai dạy. Không có ai dạy, không có người nào dạy. Vì thiền tam thiền trước thiền ai dạy? Mà có bài kinh nó lại nhắc như vậy là rõ ràng là trong thời đó có dạy sơ thiền, nhưng mà ngài thấy nó thấp, ngài tu cái bốn cái thiền hữu sắc cao hơn, cho nên ngài thực hiện được bốn cái thiền này. Cuối cùng thì ngài lại thấy bây giờ mình ức chế, mình ly dục ly ác pháp thì như vậy, cho nên ngài khi mà trải qua cái thời gian tu mà khổ hạnh, ngài mới nhìn thấy. Rồi trong khi mà ức chế mà vô trong cái hơi thở như vậy thì ngài tu năm hơi thở mà con thấy nó xiết đầu ngài không, cái chỗ mà nín thở đó, hoặc là nương vào hơi thở mình nín thở như thế nào đó, mà nó chiếc năm cái điều kiện mà Đức Phật tu năm hơi thở đó, năm cái loại hơi thở đó. Đó, đó thì khi mà Đức Phật mà trở về với mà cái phương pháp hơi thở thì định niệm hơi thở Đức Phật đã hoàn toàn thay đổi đó. Còn thấy không giống rồi, cứ dẫn tâm rồi dẫn tâm để ly tham sân si. Đúng là cái chỗ này mình mới thấy được cái vào cái sơ thiền của Đức Phật bằng cái đường hướng định niệm hơi thở. Nó không giống như ngoại đạo. Còn ngoại đạo đâu phải không không dạy Đức Phật hơi thở đâu, mà chính Đức dạy Đức Phật hơi thở, mà Đức Phật mà gọi là coi như nín hơi thở, mà coi như là nó cái đầu Đức Phật nó cũng như mất bể đó. Đó thì con đủ biết là Đức Phật nó, mà trong cái bài kinh mà dạy năm cái hơi thở chứ không phải là một cái hơi thở đâu. Đức Phật tu hết năm cái hơi thở không được. Bởi vì trong kinh không có ghi rõ ràng. Bởi vì cái người mà tới tập kinh đó, không phải là những người chứng quả A-la-hán, chỉ là nghe rồi chép trở lại. Cho nên vì vậy mà chép trở lại nó không phải là chép có kinh nghiệm, cho nên vì vậy mà không phân biệt cho chúng ta rõ. Bởi vì người sau này người ta ghi chép chứ đâu phải là trong cái thời đó mà khắc phục A-la-hán người ta ghi chép. Chính vì cho đó một số người họ không hiểu. Đó, chính cái chỗ đó là nó có nó, bởi vì nếu mà không có người tu chứng để xác định được cái này thì coi như là con đường này khó tới. Còn muốn hỏi cái gia bốn thiền vô sắc á, ban đầu là vô sở hữu xứ, sau đó thì vô tỉnh xứ, thì con không biết vô sở hữu xứ là như thế nào, không muốn sao vô thức vô tỉnh xứ, không tỉnh xứ, vô tỉnh xứ là như thế nào, muốn vô nó là sao, cũng như sơ thiền. Lẽ đương nhiên là muốn vô được cái vô sở hữu xứ thì phải vô cái không vô, không vô biên xứ. Rồi cái thức vô biên xứ, rồi mới có vô sở hữu xứ. À, vô xứ là không còn xứ sở, không còn chỗ nào, phải vô cái không trước. Có chỉ có cái không là vô dễ thôi. Rồi tới cái không, rồi cái thức vô biên xứ, tức là cái thức nó phủ trùng, mà thiền tông nó chấp nhận cái chỗ đó là Phật tánh đó, tạm bổn hoàn nguyên đó. Thì cái thức vô biên xứ, cái thức vô biên xứ rồi mới có vô sở hữu xứ, nó không còn xứ sở nữa. Rồi mới tới phi tưởng xứ mới được. Mà còn đằng này Đức Phật vô cái vô sở hữu xứ chứ gì? Tu cái định mà không nói không vô biên xứ, tức là cái vị thầy này phải dạy không vô biên xứ, thức vô biên xứ rồi mới vô sở hữu xứ. Là sau đó mới nhập cái tới cái vị thầy thứ hai ấy, thì Đức Phật mới nhập tới được cái phi tưởng phi vi tưởng xứ. Định luôn thầy thứ nhất là vô sở hữu xứ. Vô sở hữu xứ thôi chứ còn không có tới cái phi tưởng phi vi tưởng xứ. Ông thầy chưa biết. Nói hai cái kia ông thầy nào? À, còn hai cái đầu này rõ ràng là không có nói, nhưng mà nếu mà không có vô cái không vô biên xứ với thức vô biên xứ thì không thể nào vô sở hữu xứ được. Để cái lộ trình nó cũng như mình không vô được cái sơ thiền thì mình không thể nhập nhị thiền tam thiền được. Nó là cái lộ trình của nó vậy. Giảng cho con nghe thế nào là không vô biên xứ, muốn nhập vô biên xứ. À, trong cái bài kinh Đức Phật cũng có nói, mà thầy nói hồi nãy đó, con thấy mình ngồi đây mà mình không có thấy cái hơi thở, mình ngồi đây hoàn toàn không có trụ ở chỗ nào hết, đó là không. Nghĩa là không có trụ cái gì hết, cái tâm mình không có trụ, ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm đó, đó là không vô biên xứ. Ngay cái câu kinh Kim Cang đó là cái câu đó để chỉ cái không vô biên xứ đó. Muốn nhập nó phải làm. À, muốn nhập nó thì bây giờ đó mình giữ cái tâm mình không. Thường người ta dạy mình giữ tâm không đó. À, bắt đầu bây giờ tôi nương hơi thở, sau đó tôi xả hơi thở, tôi tưởng không đi, tôi tưởng không có hơi thở được không, bắt đầu tôi tưởng dần dần nó không, dần biết mình nhiều tưởng, mình tưởng không, nó không, nó mất đi cái hơi thở, nó mất luôn, cái thì bắt đầu tôi ở trong cái không. Đó là cách thức nhỉ. Người ta không có dạy tưởng, nhưng mà cái người đó ngồi đó giữ hơi thở mà theo kiểu mà giữ tâm thanh tịnh của mình, đừng có niệm thiện niệm ác, thì người ta cũng lọt vào trong không rồi. Đó là giữ không đó, cho nên nó lọt vào không, không vô biên xứ. Mình vượt qua cái không này, vượt qua cái không này, cái thức nó hiện ra, cái thức vô biên xứ nó hiện ra. Mình muốn nhập vô không vô biên xứ là mình sẽ tưởng không, tưởng không, ý thức không liên hệ sáu căn là sao? À, ý thức không liên hệ, bây giờ cái ý thức không có khởi được, ý thức không liên hệ sáu căn cũng là không vô biên xứ. À, không vô biên xứ á, nó quay như cái ý thức mình nó không liên hệ sáu căn, tức là nó không phân biệt, nó không nghĩ, không ngờ gì, nó không niệm đó, là ý thức nó không liên hệ sáu căn, là nó không niệm, nó không niệm, tức là nó hoàn toàn nó thanh tịnh của nó thanh tịnh của nó, tức là ý thức nó không hoạt động nữa, thì cái tưởng thức nó hoạt động thì nó phải rơi trong không vô biên xứ. À, còn hiểu chỗ đó chưa? Còn cái ý thức còn là còn nghĩ, còn niệm, còn tầm tứ đó thì nó không có vô trong không được đâu. Nghĩa là con làm sao ý thức con dừng lại, nó không có khởi niệm, nó không cái này kia, mặc dù con tu cách nào con ức chế cho nó đừng có khởi vọng tưởng ra, thì cái ý thức con nó không khởi ra mà con không tác ý ra nữa, tức là tầm tứ không có làm việc ở trong này được, thì nó là rớt trong không, không vô biên xứ. Cho nên ý thức nó thanh tịnh, nó hoàn toàn nó không có niệm gì hết, thì lúc bây giờ thì nó là không vô biên xứ chứ không có cái gì khác. À, mình xả ra là mình trở về với cái ý thức của mình, tầm tứ trở lại thì nó xả. Cái đó là thức vô biên xứ. Thức vô biên xứ. À, thức vô biên xứ là bắt đầu bây giờ đó mình xả cái không, bây giờ mình mới tưởng ra cái tâm của mình phủ trùng trên vạn hữu, ngàn cây nổ cỏ. À, mình cứ ngồi mình tưởng ra thôi, tức là mình xả cái không. Mình ngồi mình tưởng cũng dùng tưởng, cái gì bây giờ tưởng xong rồi, bây giờ nó ngồi đây nó không trụ ở chỗ nào hết, nó không trụ trên cây cỏ, không? Bắt đầu bây giờ mình thấy toàn bộ vũ trụ này nó chỉ là một cái không, nó không hết rồi, nó không còn gì nữa. Bắt đầu đó mình xả cái không này đi, thì bắt đầu đó mình ngồi mình tưởng như là cái tâm của mình nó ở trên ngàn cây nọ cỏ, nó phủ trùm, coi như theo thiền tông đó, nó chỉ cái này rất rõ, nó phủ trùm. Cho nên mình tưởng như vậy đó, là lúc bây giờ cái thức của mình lúc nào nó cũng ở cùng hết, chỗ nào cùng cùng hết, tức là phản bổn hoàn nguyên, là cái thức nó phủ trùm hết rồi, chỗ nào cũng có nó rồi, thì đó là thức vô biên xứ, nó không còn chỗ nào ở, chỗ nào cũng có nó hết. Có lúc mình con thấy con với cây cỏ nó cũng một, chứ không có đó là phải bị cái thức vô biên xứ rồi đó. Vô biên xứ là mình thấy ở tâm của mình với cỏ cây đó, là mình ảnh hưởng cái ngôn ngữ đó, rồi cái tưởng của mình nó thấy nó hòa hợp. Mình ngồi đây mình thấy không có vọng tưởng, không có gì hết, mà tâm mình ở trên nắng mưa gió bão cây cỏ lá cây, chỗ nào thấy nó cứ biết mình cũng có hết. Đó là mình bị thức vô biên xứ rồi. Nó còn không có tưởng mà nó vô à, nó không có tưởng mà nó thấy, mình cảm giác thấy vậy là mình đã bị tưởng thức vô biên xứ. Dạ, muốn vô, muốn nhập vô thức vô biên xứ phải làm sao? Đó thì dùng cái đó đó mà vô, cũng tưởng luôn, cũng tưởng đó mà vô, vô rồi bắt đầu nó nằm luôn ở trên đó, thì lúc bây giờ lúc nào nó cũng ở trên đó luôn, vậy đó là mình đã nhập. Còn bây giờ mình mới tưởng ra thì có lúc thì được, có lúc thì không, nó lúc thì nó bị phóng vật, phóng tâm đủ thứ. Còn này nó không phóng tâm phóng vật mà nó luôn luôn nó thấy nó phụ trùm, thì đó là mình nhập vô thức vô biên xứ. Thầy nói nó đơn giản, nó dễ lắm, bởi vì cái đó nó tu dễ lắm. Về bốn cái thiền mà vô sắc này thì nó tu rất dễ, nó không có. Mà cái thiền hữu sắc là tu khó nhất, là cái sơ thiền khó vô cùng nè. Mà còn cái thiền mà vô sắc này nó tu rất dễ, không hầu nào không biết cách. Còn vô sơ hữu xứ nó không còn xứ sở nữa, coi như là cái thức của mình bắt đầu nó phủ trùm hết rồi, thì coi như là chỗ nào cũng là nó hết rồi hoàn toàn. Thì lúc bây giờ mà khi mà cái thức vô biên xứ rồi ấy, thì coi như là cái nó đã phủ hết rồi, nó không còn mà lúc được lúc không, lúc có lúc không, thì nó thì khi đó mình vượt qua cái này ấy, vượt qua cái mà phủ trùm trên ngàn cây nọ cỏ, nó không còn cái chỗ mà nó phủ trùm nữa. Thì trong kinh Đức Phật nói, khi mình vượt qua cái thức vô biên xứ thì mình sẽ nhập vô sở hữu xứ. Đức Phật có nói mà, vượt qua cái này cũng như vượt qua cái không vô biên xứ thì nhập vô thức vô biên xứ, mà vượt qua cái thức vô biên xứ thì nó sẽ nhập vô không vô sở hữu xứ. Mà mình vượt qua cái thức vô biên xứ tức là mình đừng có thấy mình phủ trùm vạn hữu, đừng có chỗ nào cây cỏ của mình hết, mình có thấy cái đó thì mình tưởng ra cái tâm nó rộng lớn, không gian nó vô tận, nó không còn ở trên cái hình ảnh mà trước mắt của mình thấy cây cỏ mà mình phủ trùm đó, mà nó vô tận, thì nó vô sở hữu xứ, nghĩa là chỗ nào cũng thấy nó, nghĩa là con vượt qua cái lớp mà cây cỏ, cái biết của con nó vượt qua cái lớp cây cỏ mà nó đang phủ trùm ở trên cây cỏ đó, thì nó lại đến cái không hư không của nó, thì lúc bây giờ nó là không vô biên xứ, nó là vô sở hữu xứ rồi, nó không còn xứ sở nữa, nó không còn bám ở trên cây cỏ nữa. Mình phải vượt qua, tức là mình phải tưởng ở trên cái như là cái hư không, như là cái hư không mà chỗ nào đó là cái không có xứ sở chỗ nào hết, nó không có chỗ nào nữa hết. Nó không phải không mà lại là nó không có chỗ bám chỗ nào nữa hết. Không có sở hữu. Nó không có sở hữu nữa. Sẽ qua phi tưởng xứ. Phi tưởng xứ thì nó hết cái, nó coi như là tưởng mà không có tưởng nữa. Nó mất cái tưởng không nó đi, cái tưởng vô sở hữu xứ nó mất cái đó đi, thì nó sẽ phi tưởng xứ chứ không gì. Nó càng cao thì tức là mình đạt kết quả này rồi thì mình thực hiện tới kết quả khác nó dễ. Còn bây giờ mình hiểu thì nó cũng khó. Phi tưởng xứ là mình hiểu thông thường là nó hiểu ra. Nó hiểu thông thường là nó không tưởng nữa. Phi tưởng là không có tưởng. Nữa. Không có tưởng nữa, tức là không có tưởng mấy cái đó. Mình không có tưởng thì sao vô đó được? Không. Căn bản là phải tưởng mới vô. Bây giờ bắt đầu mới tưởng rồi mới vô. Rồi bây giờ mình tưởng lại nó không có mấy cái mà mình đã vô nó không có cái đó nữa. Vậy nó trở về ý thức lại rồi. Nó không phải trở về ý thức mà nó trở về cái tưởng cao của nó, cái mừng từng bậc cao của nó tưởng. Cho nên tưởng phi tưởng phi, nhưng mà nó không có diệt cái tưởng đó đâu. Cho nên cái tưởng nó là tưởng ở trên cái chỗ mà cao nhất của nó là không có còn, mà không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô chỗ xứ nó không còn mấy cái này nữa. Vậy mình nói nôm na là cái tưởng cao cấp. Cái tưởng cao cấp á, cái tưởng cao cấp là cái tưởng phi tưởng, là cái tưởng cao cấp nhất của nó đó. Coi như nó không còn chủ bám chủ trụ, không còn gì hết, nó không còn cái thức cái gì hết hoàn toàn ở chỗ đó. Vậy nó nghịch lý là mình tưởng mình mới vô. Mình tưởng mình mới vô thì vô là vô cái tưởng rồi. Vô cái tưởng. Không tưởng thì không vô. Còn cái này nó khi mà nó tưởng hết mấy cái này rồi nó xả hết cái này thì nó ở chỗ phi tưởng, phi tưởng xứ. Nghĩa là bây giờ con chưa vô cái tưởng nào á thì con không biết đâu mà con xả. Mà con vô cái tưởng này hết rồi á thì con xả hết mấy cái tưởng này thì nó vô. À, đó là cái phần của phi tưởng rồi. Còn cái phần mà diệt thọ tưởng định nó nằm ở trong cái hệ đó hay nằm trong cái hệ nó nằm ở trong nó không có nằm ở trong cái hệ của tưởng này. Cái tưởng này thì không có thể nào mà nhập diệt thọ tưởng định được. mà nó nằm ở chỗ tứ thiền á, là cái lực của tâm lực của nó thì nó sẽ diệt thọ tưởng, là nó nhập diệt thọ tưởng đó, nó diệt được cái thọ tưởng là khi cái lệnh của nó diệt, cho nên nó nhập vào cái thiền. Cái thiền này nó nằm ở đâu? Nó nằm ở hữu sắc hay nằm nằm ở trong hữu sắc? Cái thiền mà diệt thọ tưởng định là nằm hữu sắc. Khi mà nó đi đến tứ thiền rồi thì nó có hai ngã tẻ. Một cái ngã thì nó vào định, nó diệt thọ tưởng, nó vào định, nó ngồi nó bất động. Còn một cái ngã nó đi qua tệ thì nó đi qua tâm minh. Nó tự tứ thiền nó ở chỗ này, còn cái phi tưởng nó không thể nào đi vô đây được. Mà cái diệt thọ tưởng định cái đó nó không có ai dạy, trong Phật không có để thành. Không có ai dạy hết, mà đó là ngoại đạo. Có của ngoại đạo có, nhưng mà không có diệt thọ tưởng định. Có diệt thọ tưởng định. Nhưng mà có nói nó có 7 ngày. Nó nhập diệt thọ tưởng 7 ngày. Cái nội cái tứ thiền không nó nhập còn 49 ngày. Còn cái diệt thọ tưởng định nó nhập ngàn năm. Nó nhập cái 7 ngày. Nó, bởi vì nó có cái từ trường nó bảo vệ kinh lắm. Nó không phải vô đó mình bằng cách nào? Nghĩa là coi như là mình vô bằng cách cái pháp hướng, cái tâm lực của mình hướng mình bảo diệt thọ tưởng, tức là nó sẽ diệt tất cả những cái thọ hết. Thì nó hệ thống cái thọ là cái cảm giác nè, rồi cái tưởng, cái thọ của mình là cái thọ ngũ quẩn đó, rồi cái tưởng cũng là tưởng quẩn, nó diệt hai cái đó hết nó mới vô cái định đó. Vậy mình nhập diệt thọ tưởng bằng hệ thống là tác ý chứ không phải hệ thống là hệ thống tưởng, hệ thống phi tưởng. Thì nó bên hữu sắc rồi. Thì nó hữu sắc chứ nó không đi qua vô sắc, bởi vì vô sắc nó không có lực, có tưởng không nó không có lực. Bên kia nó không có lực, cho nên nó đi tới cái phi tưởng thôi, nó hết rồi, nó đứng đây thôi, nó không đi vô đây được cái diệt thọ tưởng định đâu. Nhưng mà người ta cứ làm tưởng là phải nhập cái này rồi mới vô cái này, không phải. Cái diệt thọ tưởng định là cái phương pháp đó, là cái nội lực của nó mới diệt. Nó diệt được hơi thở thì nó diệt được thọ tưởng. Có thấy cái rõ không? Mà cái sơ thiền nó hoàn mãn thì nó bảy giới khi nó mới có thực hiện được cái lực đó. Cái lực đó nó mới diệt tập tứ, nó mới nhập nhị thiền. Cái lực đó nó mới ly hỉ tất cả cái trạng thái tưởng, nó mới ly ra, nó mới lìa ra được. Nó mới diệt cái hơi thở để mà nó nhập tứ thiền. Thì do đó cái lực đó nó sẽ diệt để mà nó nhập, nó diệt họ tưởng để nó nhập diệt họ tưởng định. Rồi cái đó nó dẫn tâm, nó tâm minh, túc mạng minh, kiên nhẫn minh, đầu tưởng minh. Thì cái lực này nó mới dẫn được. Cái lực này nó mới đi qua cái định này cao định nhất là cái diệt họ tưởng định. Hay là quật diệt tầm định đó. Nó ngồi bất động mà nó ngồi bất động hoàn toàn, là nó ngồi bất động. Cái tư trường nó là bảo vệ cái thân nó kinh đó. Nó không có thể nào mà ai phá được đâu. Nó khác. Cho nên nó 7 ngày họ chưa biết đâu, họ chỉ đặt ra thôi. Mà tiếc gì thầy không có đào tạo được một số người. Có đào tạo được một số người thì muốn nhập cái nào đó thì chúng ta sẽ nhập vào cái định đó, rồi chúng ta bỏ cái thân đi, rồi chúng ta sẽ ghi đó, cái này là cái người đã nhập vào tương định cho người ta biết. Mình nhập vài tháng cũng được. Nhập vài tháng thì nó người ta sẽ nói cái thời gian ngắn quá. Thầy ví dụ như bây giờ mình có 10 vị A-la-hán, cho một cái vị nhập diệt thọ tưởng định, để lại cái thân mà nhập định cho người ta biết, chứ không phải là để lại cái bộ xương khô. Cái thứ nhất để cho cái đời nay người ta biết mà. Rồi một cái vị đó nhập tứ thiền trong bao nhiêu ngày, để cho người ta biết được cái tứ thiền của nó, cái lực của nó như thế nào. Bởi vì tới đây thầy nói thiệt ra, mà thầy đào tạo được thì chúng ta sẽ chứng minh cho cái con đường của đạo Phật nó cụ thể, nó rõ ràng, chứ nó không có bao giờ nó mơ hồ. Đừng có ai nghĩ đông nghĩ tây nghĩ trần, mấy cái ông nghĩ như vậy mà không có làm, không biết đâu mà làm. Còn này chúng tôi làm đàng hoàng, thực hành đàng hoàng, nghĩa là nói cái nào làm cái nấy, rồi nói nó có cái từ trường nó bảo vệ, thì mấy ông cứ thử đến cái chỗ mà người ta nhập định rồi mấy ông thấy cái từ trường của nó, mấy ông biết. Thì mình nhập khoảng một năm hoặc ba tháng thì nó cũng chứng minh vậy, sao không được? Cũng được chứ sao không được, nhưng mà điều kiện là mình nghĩ rằng trong khi đó mình cần thiết để mà bảo trì được Phật pháp lâu dài hơn, để cho bảo đảm từ đời này đến đời khác, để trong cái khoảng thời gian mình nhập một năm hai năm rồi, do đó sau này đó nó không có cái hình ảnh cái bảo chứng của nó gì đời sau nữa, nó mất đi. Ví dụ như bây giờ một hai năm sau đó cái đời con cháu nó không biết. Còn bây giờ chúng tôi giữ, bắt đầu đem vô cổ tất cái nhà cho tốt đẹp để giữ cái người nhập định này cho. Nó đúng là Đức Phật, bao giờ Đức Phật cũng xây dựng cái đạo đức chứ không phải xây dựng cái thần thông. Nó không quan trọng. Đúng là ông Phật đã thấy được cái gì đó. Quan trọng là cái chỗ đạo đức, chứ không phải quan trọng gì. Tức là giáo hóa thần thông, thần thông giáo hóa. Còn đó là thần thông. Cái câu địa bảo nếu mà tại sao Đức Phật không biết cách để lại mà để em luôn mất tiêu luôn á. Chắc có lẽ là Đức Phật thấy rằng cái đạo Phật, Đức Phật chỉ duy trì để đến mức độ đó thôi, chính cũng diệt. Theo thầy thiết nghĩ người ta cũng diệt, bởi vì Đức Phật ra là phá cái thế giới siêu hình của cái tư tưởng của người ta trong lúc đó. Chắc chắn là Đức Phật còn thì họ không làm động được Đức Phật, chứ Đức Phật chết rồi thì chắc chắn nó sẽ làm, nó sẽ diệt. Cho nên do đó người sau là người ta khéo léo, người ta giữ cái chuyện ra. Đức Phật cũng nghĩ rằng cái đời mình cũng không làm gì cho là ích được đâu, chỉ một đời thì mình nói lên tiếng nói đó thôi. chứ còn con người thì không khó quá như vậy. Bởi vì sau khi mà Đức Phật tịch diệt thì 3 tháng sau là kết thành thứ nhất. Mấy vị là hán lúc đó còn, cho nên làm gì là hán mà sao cũng không giết sách. Không giết sách. Tức là người ta đã thấy được cái điều thắng giết. 100 năm với 200 năm, 300 năm sau thì cũng nói rồi. Hết rồi, A-la-hán đi hết rồi. Cho nên những người sau này kết tập là những cái bộ phái kết tập. Cho nên cái này cũng do tâm tạo, cái cây này cũng do tâm tạo, cái núi này cũng do tâm tạo. Nó sao tùy vậy? Tâm sao tạo mới tới được? Bởi vì Đức Phật đã xác định ba cái thức của chúng ta là cái tâm, mà cái tâm nó là những nhân để họp thôi, chứ nó là cái gì mà tạo ra đất nước. Thành ra lực căn tức cái trục trần, sinh ra cái tâm. Bây giờ nó cái tâm tạo ra núi, tạo ra non, rồi nó tâm tạo ra pháp. Mà trong khi nó duy thức học là cũng đúng. Tại nó là sự sau khi đọc duy thức thì phải chia sẻ cho nhiều, luận cho nhiều, trở thành nhà tâm lý học. Nhưng mà tâm lý học sao chúng ta sẽ bắt một cái thứ này. Cho nên duy thức học đẻ ra rồi bắt đầu thuyết luận, không ai thực hiện được chứ. Dường như cái ông vô trước, ông thiết thân, ông nào nhà duy thức học đầu tiên. Cái thằng giết nhiều người ta, ông giết thì đạn như thức giết 2 cái luôn. Thì ổng à, ông vô trước là ông có cái tình hướng về duy thức nhiều hơn. Còn cái thằng thì ông giết thì đạn trước, người ta ông mới kết hợp, ông mới kết hợp vô trước duy thức. Còn có ý nghĩ như thế này, ông có cả là cái nguyên nhân của ái là thọ, nguyên nhân của thọ là xúc ý tưởng. Vậy phải là nguyên nhân của thọ là xúc thì tưởng, xúc sinh ra thọ, là tưởng sinh ra thọ. Thật sự trong cái ái của nó đó, xúc nó sinh ra thọ, thọ nó sinh ra ái, phải không? Đó là trong thập nhị duyên nó chỉ được như đó là. Nhưng mà trong cái ái này thì nó có cái sắc thức, cái tưởng thức và cái tâm thức. Mà mình mới thấy, chứ bây giờ nó mình do xúc mà sanh ra tưởng thì nó không được. Xúc nó phải sanh ra thọ, thọ nó mới sanh ra. Dạ đúng rồi. Bởi vì nguyên nhân của thọ là xúc. Mà nguyên nhân của thọ có phải là tưởng không nè? Không phải. Không phải. Tưởng nó sanh ra thọ. Không phải tưởng không sanh ra thọ. Vì đó con học cái câu là tưởng sanh ra nó mới sanh ra xúc. Còn xúc mới sanh ra ái. Mới sanh ra thọ, thọ sanh ra ái. Không phải đâu. Bây giờ cũng như nó lục nhập. Nó lục nhập. Ở trong có trong 12 duyên mình phải lấy cái thập nhị duyên sinh ra xúc, thuộc nhập nó mới sinh ra xúc. Nó có 6 cái trần nó nhập vào ở trong cái sắc của mình, mắt tai mũi miệng thân ý, nó mới sinh ra cái xúc. Nó nhập nó mới gia chạm, nó không nhập nó không gia chạm. Bây giờ thí dụ như con mắt thầy mà không thấy cái này, không thấy cái máy này thì nó không có, mà đã thấy tức là nó phải có xúc. Hiểu chưa? Cho nên nó do dục nhập chứ đâu có do tưởng được. Con cũng đã hiểu cái đó rồi, nhưng mà xưa con học có nghe cái bài giảng đó. Nó có, còn nó bây giờ nó không có cái gì hết, mình tưởng nó không có được. Bây giờ nó ở trong không thì mình tưởng là gì không được, mình tưởng không, chứ mình không tưởng gì được hết. Mà bây giờ nó có cái vật này vật kia, bắt đầu một cái cây này nó có cái cây gì thấy không, mà bây giờ nó có 2 cái nhánh. Bây giờ mình tưởng 5-10 cái nhánh ra được, mà phải có cái đối tượng chắc chắn gì nó mới tưởng. Còn nó không có cái cây, không có gì hết, nó tưởng là được. Cái tưởng của mình nó phải đi theo cái, bởi vì cái sắc thức của mình nó phải đi trước, cho nên cái tưởng nó sao. Vì vậy mà cái thứ nhất tưởng là cái hình bóng, nó phải có hình bóng. Nhưng cái hình bóng này nó có thể vẽ thêm, nó vẽ thêm cái này cái kia ra được, mà phải có cái gốc là soi tối. Cũng như bây giờ có cái cây này, bây giờ nó có cái bóng, mà bây giờ nó muốn vẽ thêm ra những cành lá thêm thì nó vẽ, cái tưởng nó vẽ được, nó tưởng. Cũng như là bây giờ mình không có cái điểm tựa, mà mình đã có một cái điểm tựa, mình cứ tưởng ra những cái này cái kia thì tưởng là nó có cái đúng mà có cái sai. Mà tôi con nghĩ vậy nè, ví dụ cái tưởng mà đầu nghe bài ca giảng là tưởng mình mới sinh cái cảnh, từ cái cảnh đó mình mới có xúc. Không phải, không có được. Mà từ xúc đó mình mới sinh ra cái thọ. Không phải vậy. Nó mình lấy cái bóng mà làm sao cho được mà sinh ra thọ, nó phải có sự gia nhập. Bây giờ thí dụ như mình tưởng ra, mà thầy đã nói là nó không có cái gì hết thì mình biết cái gì mình tưởng. Cái tưởng như đây người ta nói, ví dụ như trong đầu tự nhiên mình tưởng đến một cái cảnh mà ăn ái đi đó, rồi từ đó nó mới nó phải có cái sự ăn ái rồi nó mới tưởng, chứ còn không có ăn ái mình biết gì mà tưởng. Nó tưởng thì nó tưởng sinh ra cái cảnh đó, là cái cảnh đó. Không phải, để thầy nói cho thầy. Tưởng không sinh ra cái cảnh được, không sinh ra cảnh được đâu, mà nó chỉ là nhớ là thôi. Nó nhớ là được, tưởng là nhớ lại thì nhớ thêm tay mình nó tưởng nhớ là cái cảnh, là cái cảnh nó sinh ra xúc, xúc nó sinh ra thọ. À, cái đó phải có. Nhưng mà đã có cảnh thì tức là nó đã có xúc chạm rồi, xúc chạm rồi bắt đầu bây giờ đó mình mới hồi tưởng trở lại nhận tưởng. Thì cái này là cái chuyện đã xúc chạm rồi. Nó đã sinh ra. Giảng nó là tưởng nó sinh ra, tưởng sinh ra cái cảnh, cảnh sinh ra xúc. Cái đó là sinh ra cái thọ. Cái đó là thọ. Cái này. À, nghe giảng đó còn nói gì? Thầy. Cái đó là tưởng. Bởi vì cái tưởng mà sinh ra thì thầy nói tưởng sao được? Nó chưa có cái thân của mình thì làm sao mình tưởng được cái thân? Nó phải có cái thân rồi bây giờ nó tưởng. Cho nên nó tưởng ra thì do bây giờ mình mới nằm mộng mình mới thấy, đêm mình mới thấy được có hình dáng rồi cũng giống mình, cũng nói chuyện cũng y như mọi người, thì đó là do tưởng. Còn cái xúc là mình đã để đấu trị cái xúc là mình phòng hộ số căn, phòng hộ số căn tiếp viên. Con phòng hộ số, con nó tiếp viên với phòng hộ số căn là tức là tu số căn đó. Đó là cái xúc, đối trị xúc. Từ mình đối trị cái xúc cho nên nó không có thọ, không có ái. Rồi còn cần cái tưởng, mà mình đây muốn đối trị với cái tưởng thì mình ăn trú tầm thôi. Ăn trú tầm. Mình đối trị với cái tưởng. Muốn đối trị với cái xúc là phải phần sáu căn với tánh cái duyên. Đúng rồi. Mà muốn tránh cái tưởng thì phải ăn trú tầm. Đúng rồi. Mà tránh được cái tưởng mình. Cái đó đúng. Rồi. Còn cái tưởng mà nãy là cái tưởng mà sanh ra cái cảnh, cảnh sanh ra xúc thì cũng phải. Đúng rồi. Trước đây có nhiều cái bài giảng tôi nghe rồi tới bây giờ con mới mới tưởng được, thấy sao nó giống cái điều đó thì nghe. Đúng rồi, nó tập thì mình phải đi vào đúng cái quỹ đạo của Phật, mình mới thấy nó cái kết quả nó thật sự nó cụ thể, còn không tưởng được cái. Cái phần ăn trú tạm nó có thể đoạn trừ được năm thiền cái không? Được. Thì trong năm thiền cái nó có cái sân cái đối trị với cái sân mình phải dùng tâm từ đối trị. Thì trong lúc mình ăn có chú tạm đó là mình cũng có tâm từ, tâm từ mình khởi, mình khởi ra chứ mà mình ăn chú tạm, thành ra mình ăn chú tạm là mình để mình đấu trị với cái để đoạn năm triền cái, năm triền cái thành ra hồi xưa mình nói muốn đậm đoạn năm triền cái muốn làm sao mình không biết, thì muốn đoạn năm triền cái để mà ở trong ăn chú tạm nó dạng sĩ, thành ra mình ăn chú tạm diệt năm triền cái. Còn bảy thứ sử, bảy thứ sử mà thì trong khi mà ăn trú tầm mà diệt năm triền cái này thì coi như là ăn trú tầm nó cũng diệt luôn bảy thứ sử. Cái phương pháp ăn trú tầm nó diệt hết, nên nó diệt hết thứ sử. Mình đã từng từng tu cái ăn trú tầm đó là mình diệt hết, nó diệt hết. Ở đây là cái pháp môn nó đi từ đó xuống, bởi vì nó ăn trú tầm là nó coi như là toàn bộ các pháp nó vừa nó luôn hết. Bởi vì trong sách nó có chỉ cái vấn đề này, ta nói đoạn năm thiền cái thì nó dông dông dài dài chứ không có pháp nó là đúng. Lấy cái an trú tầm làm mà mới đoạn năm thiền cái hết cái sử nó cũng quét ra đó, bởi vì nó nếu mà mình an trú mà trong tầm này mà an trú trong tầm thiện bài xuân tầm đó, nếu mà an trú trong tầm thiện thì tức là bao nhiêu cái tầm ác nó đều quét hết. Thành ra trong cái pháp môn mình dùng cái đẩy lùi chứng nhà pháp là nó gồm hết trơn cái này, gồm hết á, coi như là đẩy lui trước ngày pháp là tất cả các pháp đều là mình câu hữu hết á, mình kết hợp hết để mình đẩy lui thành cái pháp ở đây mình chấm như năm thiền cái và lại thực sự. Cho nên thầy mới viết ra cái từ khóa tu tập cái thời đức Phật là đẩy lui những thứ này. Chứ nói lần đầu con đọc con không có hiểu mấy cái này, sao thì mình nghiên cứu rồi mình thấy nó đúng trong kinh luôn. Mình phải hiểu sự kết hợp. Bởi vì thầy mà viết ra một cái thời khóa đó được là thầy thấy quý sư mà biết thầy mà nắm được cái này mà hiểu được nó là thì biết thầy coi như là cụ bán cái thời khóa của Đức Phật là cụ bán, mà thầy kết hợp nó để mà thầy đưa vào cái thân duy của tu luyện coi như là trong kinh con cũng đọc cũng thấy rõ ràng vậy, nhưng mà cái pháp để mà thành thì không có nói gì mà mình nói trú tầm. Ở phút trước thì có nói ai chú tầm, phút sau chỉ cái này thì nó hai cái nó rời rạc, nó kết nấu rồi mình không hiểu. Vậy là nó cái vô thường khổ công vô ngã, cái chữ không nghĩa sao? Còn mình học cái ba chữ rồi bây giờ thêm chữ mà bốn như không? À bây giờ.